Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 268, nổi nóng, cái này một nhà ba người đều đến đây. Không biết có phải hay không là lần trước Nhiếp Thu Nhiễm chỉ Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân cấu. Kết sự tình khiến cho Nhiếp Phu Tử bất mãn trong lòng. Tôn Thị cảnh giác, lúc này vô luận đi đâu, cái này hai vợ chồng đều sẽ nữ nhi câu tại dưới mí mắt. Cái này một mỗi ngày nhìn chằm chằm, ngược lại thật sự là phát hiện một chút đầu mối. Tôn Thị nhìn càng thêm gấp, Nhiếp Phu Tử cũng sợ nữ nhi náo động lên chuyện xấu. Gần nhất ngay tại cho nàng nhìn nhau nhà khác, chỉ là Tôn Thị vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm không cho xuất giá trang. Nàng khó tránh khỏi muốn tự móc tiền túi, bởi vậy đối với nữ nhi này rất là tức giận thấy ngứa mắt. Tại thay nàng chọn việc hôn nhân cấp trên, cũng không câu nệ đối phương thân phận gì, chỉ cần bên ngoài nhìn được, lại chịu cho thêm bạc liền thành. Kể từ đó, cho dù có nghĩ thầm cưới Nhiếp Tình, trong tay chỉ sợ cũng không nhất định có thể cầm được ra Tôn Thị muốn bạc đến. Mà có bạc cưới Nhiếp Tình, Nhiếp Phu Tử lại sợ thanh danh không tốt nghe được lúc ngại con trai tiền đồ. Nhiếp Tình hôn sự bởi vậy trong lúc nhất thời sinh khó khăn trắc trở. Khoảng thời gian này Tôn Thị không có tướng đến hài lòng. Lại nghĩ tới nữ nhi mất mặt xấu hổ, mệt mỏi nàng bị Nhiếp Phu Tử quở trách, đối với Nhiếp Tình liền cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt, không phải đánh liền mắng. Một đoạn thời gian xuống tới, Nhiếp Tình nhìn lại gầy không ít, liền thiếu nữ vừa mới phát dục ngực cũng đi theo rụt một đoạn xuống dưới. Thôi Vi nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng liền hài lòng. Thôi Vi hiện tại cũng đến bắt đầu phát dục thời điểm. Ngực thường xuyên đau, thân thể dần dần có biến hóa, mặc dù quỳ thủy còn chưa đến. Nhưng thân thể lại là nhiều chút thay đổi, Nhiếp Tình năm nay nguyên bản biến hóa coi như có, không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng Trần Tiểu Quân mấy người tới quá khứ nguyên nhân. Nàng đoạn thời gian trước xem xét giữa lông mày liền có chút phong tình. Có thể bị Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử hai người một tàn phá xuống tới. Không có thời gian vài ngày liền lại chỗ này xuống dưới. Nhiếp Phu Tử thứ nhất liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm tại tẩy nghiên mực. Lập tức liền vừa lòng thỏa ý, hắn nguyên bản còn lo lắng đến con trai mỗi ngày trong nhà bồi tiếp cô vợ nhỏ mê muội mất cả ý chí. Hiện tại xem ra người khác ngược lại là không có biến. Trong lòng hài lòng, trên mặt không khỏi nụ cười liền nhiều hơn, vào trong nhà lúc nhìn thấy bức kia còn chưa thu lại hoa sen đồ. Lập tức liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bận bịu cầm ở trong tay quan sát một trận, lập tức liền không nỡ lại buông xuống đi, một bộ nghĩ muốn lấy đi bộ dáng. Thôi Vi chỉ coi không có nhìn thấy, cho Nhiếp Phu Tử rót chén nước quá khứ, một bên liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới không chút hoang mang mở miệng. Không biết hôm nay cha mẹ tới thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nhiếp Minh mang bầu. Hôm nay sáng sớm mới có người cho ta mang hộ tin tức đâu. Ta nghĩ tới xem La Gia bên kia, các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi thôi. Tôn Thị trên mặt tươi cười tới, một bên xoa xoa tay, vừa nói đến nữ nhi lúc mang thai, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ mừng rỡ. Nữ nhi của ta nhanh như vậy liền có bầu, muốn thay hắn La Gia mở nhánh tang diệp. Nếu là lúc này La Đại Thành không cho ta mấy phần lễ tiền, hắn đều có lỗi với ta cái này mẹ vợ. Tôn Thị nói đến chỗ này, lại nhìn Thôi Vi cái bụng một chút, nhếch miệng nói, đi La Gia lễ các ngươi chuẩn bị một chút, lão đại nhà đến hiện tại cái bụng còn không có động tĩnh. Chúng ta Nhiếp gia cũng không phải chậm chạp không có hữu tử tự. Mắt của ta cha ngươi thương lượng, muốn đem Tôn Mai trước nâng tới, Tôn Thị nói xong. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thôi Vi một chút, lại nói tiếp, lão đại nhà cũng không cần lo lắng, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, coi như muộn mấy năm sinh con cũng không có gì, Tôn Thị nói xong. Che miệng liền nở nụ cười, Thôi Vi khóe miệng giật một cái này Tôn Thị có phải là thật hay không đương mình cầm nàng không có biện pháp. Liền dạng này trước sau mâu thuẫn lời nói cũng nói. Thật lấy chính mình xem như dễ khi dễ rồi. nàng lạnh lùng cong cong khóe miệng, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Phu quân là hiện tại cảm thấy ta không thể sinh con. Muốn nạp thiếp rồi, nàng cười đến hào phóng thản nhiên. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bò lên trên trong lòng. Hắn kiếp trước trải qua nhiều lần sinh tử, đối với loại nguy hiểm này lúc trực giác cực kỳ linh mẫn. Bây giờ nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, hắn liên tục không ngừng liền lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ta hiện tại hẳn là chuyên tâm đọc sách, để tránh lầm đại sự, cái này lời nói rất có đạo lý. Nguyên bản cũng cho rằng nam tử hắn hẳn là tam thê tứ thiếp. Rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi mê đến ngã trái ngã phải, Nhiếp phu tử lập tức lại có chút lộ vẻ do dự, Tôn thị thật vất vả trong nhà dỗ đến Nhiếp phu tử nới lỏng miệng. Tại Nhiếp phu bên tai thổi hơn nửa năm phong nhi, mới khiến cho Nhiếp phu tử đổi chủ ý. Ai ngờ hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người dăm ba câu liền muốn đem chuyện này cho quấy nhiễu, nàng nơi nào chịu được. Nhà mẹ đẻ bên này đã thúc có cháu thị sốt ruột được lừa. Nói Tôn thị nếu là lại không đem Tôn Mai mang lên Nhiếp gia, liền muốn đi trong huyện nha môn cáo nàng lừa gạt cưới. Nếu là chuyện này thật cho đâm đến trong huyện, không quan tâm chuyện này có phải thật vậy hay không, nhưng hỏng Nhiếp gia thanh danh, Nhiếp phu tử đầu một cái liền tha không được nàng. Tôn thị nghĩ đến đây, trong lòng vừa hận vừa sợ, vội vàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nhân tiện nói. Đại lang, tục ngữ có lời, cái này bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi hiện tại niên kỷ dạng này lớn, còn không có lưu cái một tử nửa nữ, chẳng phải là bất hiếu. Nàng nói đến chỗ này, thoại phong nhất chuyển, lập tức nhìn xem Thôi Vi liền nghiêm nghị nói. Là không phải ngươi cái này huyên người nhặt chua ghen không nhìn nổi đại lang nạp người mới. Ngươi đây là ghen ghét, nếu là Nhiếp gia bởi vì dạng này không có con cái, ta liền muốn bỏ ngươi. Ô, biết đến, chỉ coi bà đối với phu quân một mảnh tâm tư. Không biết, còn làm bà ngài đang trụ yểu phu quân chết sớm đâu. Thôi Vi mỉa mai nhìn Tôn thị một chút. Lúc này cũng không cho nàng lưu thể diện. Lại nói ta có thể nhớ kỹ Tôn Mai là Nhiếp hai vị hôn thê. Chẳng lẽ lại bà là muốn phu quân đọc cái trước cưỡng đoạt em dâu thanh danh hay sao? Hoặc là bà cảm thấy muốn để phu quân làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân? Trung thân đại sự, chính là cha mẹ chi mệnh, ta đều không nói chuyện. Hắn nói không tính, Tôn thị vừa nghe đến Thôi Vi còn nghĩ đem Tôn Mai đẩy lên mình nhỏ trên người con trai. Lập tức giận tím mặt, trùng điệp vỗ bàn một cái liền đứng lên đến, ngươi nếu là dung không được người, ngươi liền cút ra ngoài cho ta, đây là nhà của ta, ai lăn ra ngoài ngươi biết rõ ràng không có, muốn bỏ ta, vậy cũng được, trước hết để cho Nhiếp Thu Văn xéo đi. Thôi Vi cũng đi theo vỗ vỗ cái bàn, nghe Tôn thị trái một phải ghen ghét phải một câu lăn. Nàng cũng đi theo không khách khí, cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Tôn thị, cái cằm hướng ra ngoài đầu dương lên. Tôn thị lúc đầu thân cao cũng không phải là cao bao nhiêu. Lúc trước đoán chừng tại nhà mẹ đẻ làm cô nương lúc ăn đến đồ vật tính không được tốt bao nhiêu. Thân thể không có phát dục tốt, lúc này người đã trung niên, mặc dù béo không ít, nhưng là thân cao nhiều nhất chỉ có 1m45 dáng vẻ. Mà Thôi Vi mấy năm này thường xuyên uống sữa dê. Lại thường thường nấu canh uống, lúc này đã ẩn ẩn cùng Tôn thị cao không sai biệt cho lắm. Nhất là năm nay vọt đến đặc biệt nhanh, lúc này một đứng dậy, Tôn thị dĩ nhiên chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Tôn thị không ngờ tới mình một khi nổi giận, Thôi Vi dĩ nhiên so với nàng còn muốn hung gấp mấy lần. Còn dám làm cho nàng lăn, lập tức Tôn thị vừa sợ vừa giận, còn có chút buồn bực xấu hổ. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, một lúc lâu về sau, Tôn thị mới ngao kêu một tiếng liền muốn hướng trên mặt đất cọ. Thiên sát, ngươi cái này huyên người dĩ nhiên dám nói như thế ta. Phản thiên ngươi, Tôn thị ngồi dưới đất khóc thét, vừa mới không biết vì cái gì. Thôi Vi cái kia mấy câu thật đưa nàng dọa sợ, nàng lấy lại tinh thần về sau không dám lên trước cùng Thôi Vi xé đánh. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình nếu là vừa lên trước, con của nàng muốn hộ khẳng định không phải nàng. Trong phòng lập tức yên tĩnh như chết, Nhiếp phu tử sắc mặt tái xanh, Nhiếp Tình tay áo hạ thủ bàn tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Đầu cúi thấp xuống, không người nhìn thấy chỗ, nhếch miệng lên một tia nhỏ bé đường vân đến, trong mắt một tia âm lệ hiện lên, Tôn thị còn ngồi dưới đất khóc, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn tại mỉm cười, ngày bình thường nhìn ôn hòa tuấn lang mặt, lúc này lại nhìn lúc liền có một loại dị dạng lạnh lùng cảm giác. Hắn kéo Thôi Vi đến bên cạnh mình, thay nàng sửa sang tóc, cái này mới nhìn Nhiếp phu tử, híp mắt nói, cha, mẹ bệnh. Hẳn là trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, hắn ngữ khí ôn hòa. Giống như là thật tại vì Tôn thị bệnh mà lo lắng. Nhiếp phu tử bờ môi khẽ nhúc nhích, cái cằm chỗ râu dài cũng đi theo run rẩy một phen. Nửa ngày về sau mới cắn răng, nàng là bệnh, chính nằm trên giường không dậy nổi, cái này đang khi nói chuyện hai cha con liền giống như là đã trao đổi một cái ý kiến. Tôn thị ngồi dưới đất còn vẫn có chút không rõ, nàng lúc này đã là hận Thôi Vi dám cùng mình đối nghịch. Lại sợ Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia coi là thật muốn đem Nhiếp Thu Văn đuổi trở về. Tâm lý chính là vừa thẹn lại giận lại xuống đài không được thời điểm. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm cha con lời này, lập tức liền lắc đầu, ta không có bệnh còn không tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Mất mặt xấu hổ. Phải tới lúc nào, Nhiếp phu tử lúc này trong thanh âm mang theo không nói ra được phẫn nộ. Thôi Vi hôm nay dạng này cho Tôn thị không mặt mũi. Kỳ thật để trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay dạng này quang minh chính lớn giữ gìn nàng. Tại toàn bộ trong gia đình, Nhiếp phu tử có phần có một loại mình quyền uy nhận lấy khiêu chiến cảm giác. Hắn tại Nhiếp gia lúc luôn luôn đều là làm nhà làm chủ người. Ngày bình thường ai cũng là nghe hắn. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ vì một cái Thôi Vi ẩn ẩn không chịu nghe hắn lời nói không nói. Còn cùng hắn đối kháng. Hôm nay bên trong Thôi Vi ở ngay trước mặt hắn lại để cho Tôn thị lan. Tuy nói Nhiếp phu tử không thèm để ý một cái Tôn thị. Nhưng này loại bị đánh mặt cảm giác lại là tồn tại. Để hắn có một loại Thôi Vi đánh chó cũng không nhìn chủ nhân cảm giác. Trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, lão đại nhà cũng thế, đã Tôn Mai sự tình ngươi không nguyện ý chiếm cái tên tuổi. Này đôi Thu Nhiễm cũng là tốt, nhưng chờ cách một năm, vẫn là cho Thu Nhiễm mua hai cái thị thiếp, cũng làm tốt Nhiếp gia khai chi tán diệp Nhiếp phu tử mắng Tôn thị một câu. Đến cùng trong lòng không thoải mái. Cũng đã nói Thôi Vi một câu, Thôi Vi lúc đầu đối với Nhiếp phu tử còn không có gì ấn tượng. Chỉ cảm thấy hắn nghiêm túc cứng nhắc, lúc này nghe hắn lời này, lập tức liền nở nụ cười. Cũng được, công công đã nói lời này, cô vợ nhỏ tự nhiên chỉ có chiếu vào xử lý. Chỉ là không biết công công chuẩn bị cho cô vợ nhỏ bao nhiêu bạc mua người. Mà lại ta bên này cũng ở không được. Đến lúc đó chỉ có đưa đến Nhiếp gia tạm thời trước ở nàng cái này vừa mới nói xong. Nhiếp phu tử sắc mặt liền cứng đờ. Thôi Vi giống như là không có chú ý tới. Nhiếp phu tử đã muốn tìm nữ nhân đến cho mình một ngạt. Còn muốn nàng bỏ ra tiền. Có phải là cảm thấy nàng quá dễ ức hiếp một chút? P.S. Canh thứ tư tương đương cảm tạ tối nay truyền. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.